Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1180, Mạc Yêu Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, toàn bộ huyết thần giáo cũng không thể bình tĩnh, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, thỉnh thoảng liền có kinh khủng tuyệt luân thánh giả khí tức dũng mãnh tiến ra truyền khắp giữa thiên địa, dọa đến tuổi trẻ đệ tử trong giáo toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất. Tông trời của ta, lại có hai vị thánh giả đang truy đuổi cùng chém giết, tối nay, đến cùng là phát sinh biến cố đáng sợ đến bậc nào, náo động lớn đã giáng lâm sao? Một vị thiên cực cảnh tuổi trẻ thiên kiêu, ngẩng đầu nhìn ra xa trên không, chỉ gặp đám mây trắng xóa hoàn toàn cùng một đạo thiểm điện lớn như thùng nước, một trước một sau, hoành không bay qua, chấn động đến thiên địa linh khí phát ra lốc bốc bạo hưởng, một mực truyền đến chân trời. Khá kinh người một màn. Trên đất tu sĩ, có thể trông thấy hai vị thánh giả phân biệt đứng ở trong mây cùng trong thiểm điện, bộc phát ra kinh thiên đại chiến, đó là thánh cảnh sinh linh đang chém giết lẫn nhau, dư ba truyền đến mặt đất hình thành lăng lệ gió lốc. Lúc trước là Nguyệt truy Nhật, hiện tại có là Điện truy Vân, đến cùng là thánh giả nào tại đại chiến? Buổi sáng ngày mai, khẳng định là có đại sự kinh thiên động địa truyền ra, đủ để chấn động cửu châu. Huyết thần giáo đệ tử toàn bộ đều thấp thỏm lo âu, bị dọa đến không nhẹ, không chỉ có chỉ là trưởng lão các phát sinh. Nguyệt truy Nhật cùng Điện truy Vân, trước đó, mấy địa phương khác cũng có thánh giả đang đuổi trục cùng chiến đấu. Đám người sinh ra một loại ảo giác, toàn bộ huyết thần giáo đều đánh cho long trời lở đất. Cũng có một chút thánh cảnh nhân vật đến nay cũng còn ở vào trạng thái mộng ép, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, khởi động hộ giáo đại trận, nhao nhao hướng mấy chỗ chiến trường chạy tới. Một chút thế lực cùng thành trì khoảng cách huyết thần giáo không xa cũng đều được tin tức, nhao nhao đóng lại sơn môn, mở ra phòng ngự đại trận, sợ gặp tác động đến. Trương Nhược Trần điều khiển tinh thần lực hóa thân thành một đạo tấn mãnh thiểm điện, cùng tu sĩ áo đen một bên truy đuổi một bên đại chiến. Kỳ thật lấy Trương Nhược Trần thực lực đối phó một vị tinh thần lực thánh giả cấp 50 cũng không phải là một chuyện khó khăn lắm. Thế nhưng là, hắn lúc trước bị Địa Nguyên Pháp Vương đánh thành trọng thương, chiến lực giảm nhiều, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực trong thời gian ngắn, vậy mà không có đem tu sĩ áo đen cầm xuống. Soạt, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, chung quanh mấy trăm dặm bầu trời, đều có lôi điện nổi lên, đứng tại phía trên tầng mây nhìn lại có thể trông thấy một mảng lớn lôi điện quang trụ. Tu sĩ áo đen thực lực cũng là cường đại lợi hại, trong tay phỉ thúy pháp trượng chính là một kiện tinh thần lực thánh khí, có thể tăng lên pháp thuật uy lực. Phát giác được Trương Nhược Trần lần nữa đuổi theo, tu sĩ áo đen xoay tròn một chút, thông suốt quay người, nắm vuốt phỉ thúy pháp trượng, hướng trùng kích tới lôi điện một chỉ, trong miệng thì thầm. Thiên lý băng thành, trong nháy mắt tu sĩ áo đen giống như hóa thành thế giới trung tâm, bầu trời bay xuống bên dưới bay là tả bông tuyết. Ngày sau đó, tại đỉnh đầu của hắn, trong đầy trời tuyết bay, một tòa băng tuyết ngân thành khổng lồ vô cùng hiển hóa ra ngoài, một cỗ bàng bạc khí thế nhiếp người đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại tinh thần lực pháp thuật tương đương lợi hại, so một chút võ đạo thánh thuật lực công kích đều mạnh hơn hoành. Ầm ầm, thiên lý băng thành cùng Trương Nhược Trần hiển hóa ra ngoài lôi điện đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau va chạm, hình thành từng đạo hỗn loạn khí kình. Thành trì không ngừng phá toái, hóa thành từng khối núi nhỏ lớn nhỏ băng tinh, hướng mặt đất rơi xuống. Mặc dù phá vỡ băng thành, Trương Nhược Trần nhưng cũng chịu một chút trùng kích, thương thế trong cơ thể trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mượn cơ hội này, tu sĩ áo đen chạy trốn tới ngoài trăm dặm, truyền ra một đạo tinh thần lực nói. Thời không truyền nhân bất quá cũng như vậy, hữu danh vô thực, xem ra ngoại giới là đưa ngươi truyền đi quá khoa trương một chút. Chờ đến bản thánh đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới cấp 51 nhất định trở về chém ngươi. Rất hiển nhiên, tu sĩ áo đen cho là hắn đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm, đến một vị trí tương đương an toàn, cũng liền không còn e ngại Trương Nhược Trần, cố ý nói ra vừa rồi nói, muốn chọc giận Trương Nhược Trần tiếp tục đuổi theo hắn. Tu sĩ áo đen đã đưa tin cho Nguyên Quy trưởng lão, chỉ cần hắn lại đem Trương Nhược Trần ngăn chặn một lát, chờ đến Nguyên Quy trưởng lão đuổi tới, Trương Nhược Trần giống như cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn xâm lược. Trương Nhược Trần, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy cũng dám công bố treo lên đánh thái cổ di trùng, quét ngang chín đại giới tử, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Tu sĩ áo đen một bên bay thật nhanh, một bên khiêu khích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không phải là một người tính cách vội vàng sao động, nỗi lòng trầm ổn, tự nhiên có thể xem thấu tu sĩ áo đen mục đích thật sự. Kỳ thật lấy hắn hiện tại thương thế, hoàn toàn có thể quay người rời đi, không còn truy sát đi lên, thế nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Thả một vị bất tử huyết tộc thánh giả đào tẩu không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, không chỉ có việc Trương Nhược Trần ngụy trang thành Cố Lâm Phong sẽ bại lộ, mà lại, bất tử huyết tộc một khi biết Trương Nhược Trần tại huyết thần giáo hiện thân, chỉ sợ lập tức liền sẽ sai phái ra số lớn cường giả tiến đánh huyết thần giáo, đến lúc đó, huyết thần giáo sợ rằng sẽ hủy diệt. Tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Trương Nhược Trần hai mắt co rụt lại, cũng mặc kệ thương thế có thể hay không tăng thêm, thi triển ra không gian đại Nazi, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách xuất hiện ở phía trước tu sĩ áo đen. Sau khi tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần đối với không gian lực khống chế tăng cường, thi triển ra không gian đại Nazi, cho dù vượt qua hơn 100 dặm tựa hồ cũng không có đạt tới cực hạn. Đương nhiên, cưỡng ép vận dụng không gian đại Nazi, Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ đều là đau đớn một hồi, thể nội mạch máu kéo đứt vài gốc, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cưỡng ép chèo chống. Tu sĩ áo đen giật nảy mình, không ngờ rằng Trương Nhược Trần vậy mà xuất hiện đến phía trước hắn, giờ phút này, muốn thu xuất thân pháp, đã tới không kịp. Băng thiên tuyết địa thập trọng sơn, tu sĩ áo đen điều động toàn thân tinh thần lực hoàn toàn rót vào tiến phỉ thúy pháp trưởng. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vị trí giữa hắn cùng Trương Nhược Trần, một tòa cao ngàn trượng núi tuyết trống rỗng hiển hóa ra ngoài, bay ở giữa không trung, hình thành một cỗ cường đại thế, hướng Trương Nhược Trần áp bách tới. Ngày sau đó, tòa núi tuyết thứ hai, tòa núi tuyết thứ ba. Liên tiếp 10 tòa núi tuyết liên tiếp không ngừng xuất hiện, một tầng chồng lên một tầng. Đi chết đi, tu sĩ áo đen ánh mắt âm lãnh, toàn thân tất cả đều là xương lạnh màu trắng, hai cánh tay đồng thời nắm vuốt phỉ thúy pháp trượng, từ vai tới ngón tay toàn bộ đều đông kết thành óng ánh sáng long lanh hàn băng. Chỉ bằng chiêu băng thiên tuyết địa thập trọng sơn này, tại trong hạ cảnh thánh giả, chỉ sợ có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Trương Nhược Trần trong lòng biết sử dụng tinh thần lực cùng hắn giao thủ sẽ tương đương ăn thiệt thòi, thế là, lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, cắn chặt hàm răng, chuẩn bị vận dụng võ đạo lực lượng, tốc chiến tốc thắng, lại tìm địa phương dưỡng thương. Trương Nhược Trần đem 3.000 đạo minh văn trong Trầm Uyên Cổ Kiếm, toàn bộ đều kích hoạt, chậm rãi đem kiếm giơ lên, một cỗ trùng trùng điệp điệp thiên văn hủy diệt kình phun trào đi ra. Phá cho ta, trong miệng một bên thổ huyết, Trương Nhược Trần một bên đem Trầm Uyên Cổ Kiếm vung chém ra đi. Thập trọng núi tuyết toàn bộ đều vỡ nát, tu sĩ áo đen trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, mấy chục đạo kiếm khí từ trên người hắn xuyên thấu mà qua, nhục thân biến thành cái sàng, toàn thân đều là lớn chừng quả đấm lỗ máu. Tu sĩ áo đen rơi xuống dưới đám mây, ném tới mấy ngàn thước phía dưới mặt đất quẳng thành một bãi bùn nhão. Tinh thần lực thánh giả nhục thân quá yếu, sinh mệnh lực không cách nào cùng võ đạo thánh giả đánh đồng, tu sĩ áo đen đã chết đi, chỉ còn một viên thánh tâm màu đỏ như máu từ trong bùn máu bay lên, muốn bỏ chạy. Trương Nhược Trần cách một mảnh hư không, đưa tay về phía trước, đem thánh tâm màu đỏ như máu thu nhập tiến lòng bàn tay. Thánh tâm mặt ngoài, hiện ra từng sợi hàn khí, muốn ngưng tụ ra một bộ thánh tướng phân thân, đáng tiếc Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, một chưởng vỗ xuống, đánh cho thánh tướng phân thân vỡ nát mà ra. Tu sĩ áo đen thánh hồn khá cường đại, giấu ở trong thánh tâm, oán độc nói. Trương Nhược Trần, tộc ta cường giả ngay tại chạy đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, lấy ra như ý bảo bình, đem thánh tâm để vào đi vào. Một vị tinh thần lực thánh giả thánh tâm cùng thánh hồn đều là vô giới chi bảo, Trương Nhược Trần tự nhiên là không nỡ hủy đi, dự định mang về, ban thưởng cho Minh Tông cao thủ. Ồ, quả nhiên có cao thủ chạy tới. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực bao phủ lại toàn thân, thời gian dần trôi qua thân thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, cách đó không xa trong rừng, dâng lên một đoàn xương trắng. Ngày sau đó, một vị nữ tử mỹ lệ mặc cực kỳ hoa lệ, từ trong xương trắng đi ra, dáng người có lồi có lõm, ngọc phong mượt mà, eo ngọc như rắn, tràn đầy cực hạn dụ hoặc tính. Nàng trần trụi một đôi chân ngọc, hai chân thẳng tắp mà tuyết trắng, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, hai con ngươi tràn đầy linh khí. Như vậy một nữ tử, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, đủ để cho một vị đắc đạo thánh tăng vì nàng phạm giới, cho dù là một cái đồ tể chỉ sợ cũng phải vì nàng bỏ xuống đồ đao. Là nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần núp trong bóng tối, nhìn chăm chú về phía nữ tử kia, lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Nàng này, chính là Thanh Long Vương Triều Ma Nhiễm Vương Phi, nàng vậy mà xuất hiện tại trong huyết thần giáo lãnh địa. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Nhược Trần cũng liền thoải mái, bởi vì, Ma Nhiễm Vương Phi đã từng nói, nàng tại huyết thần giáo tu luyện mấy chục năm, coi là huyết thần giáo một thành viên. Thanh Long khư giới đều đã hủy diệt, Ma Nhiễm Vương Phi trở lại huyết thần giáo, cũng là chuyện rất bình thường. Chính là không biết, nàng là bái người nào vi sư. Ma Nhiễm Vương Phi một đôi tinh xảo đặc sắc chân ngọc dẫm lên từng sợi thanh phong, đi vào bên cạnh thi thể tu sĩ áo đen, một đôi đại mi hơi nhíu lên, lầu bầu nói. Cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, đến cùng là ai giết hắn. Ma Nhiễm Vương Phi lại đang bốn phía dò xét một phen, không có tìm được hung thủ, cũng không có tìm tới hung thủ dấu vết lưu lại, thế là thi triển ra thân pháp, một lần nữa hóa thành một sợi khói trắng, bay về phía chân trời. Nàng là giúp đỡ tu sĩ áo đen mời đến đối phó ta sao? Trương Nhược Trần mang theo nghi ngờ thần sắc đuổi theo. Phải biết Thanh Long Vương triều thế lực còn sót lại, rất có thể cũng đi theo Ma Nhiễm Vương Phi đi vào huyết thần giáo. Đó là một cỗ lực lượng khá là khổng lồ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc. Trương Nhược Trần nhất định phải đi đem việc này điều tra rõ ràng. Trương Nhược Trần đi theo Ma Nhiễm Vương Phi hậu phương, một mực tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, đi vào một tòa sơn cốc 10 phần bí ẩn. Trong sơn cốc vậy mà chưa có tuyết rơi, ngược lại màu xanh biếc rạt rào, phồn hoa như gấm, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt, rất như là một tòa thế ngoại đào nguyên. Ma Nhiễm Vương Phi dáng người chập chờn, từ giữa không trung bay xuống dưới, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, biến mất trong sơn cốc trong một mảnh rừng đào màu đỏ sẫm, cánh hoa bay là tả tung bay. Miệng sơn cốc một khối bia đá bao trùm lấy băng tuyết có khắc ba cái văn tự. Mạc Yêu Cốc, Cách Trương.